nói nhỏ cho nghe nè, tôi thích cậu từ đó. Chương 22, góc truyện audio.com. Sau màn giới thiệu khiến trái tim các girl boy trong lớp bị bấn loạn, ba học sinh mới phải chọn chỗ để ngồi. Các em muốn ngồi đâu thì cứ chọn tùy thích nhé. Nói rồi bà giáo lại cười thân thiện với những cô cậu học sinh mới đầy quyền lực. Gia cảnh chị Linh Chi có khi còn khủng hơn ba anh chị kia. Nếu bà giáo mà biết thì sẽ sao ta? Ha ha, chắc quỳ rạp xuống xin tha thứ quá. Vâng thưa cô, Vân Anh và Gia Huy lễ phép. Duy nhất chỉ có Khôi Nguyên là mặt vẫn lạnh băng. Chẳng ý ở gì, anh Khánh Sơn với anh Khôi Nguyên mà đọ sự nạnh nùng của nhau thì có lẽ bất phân thắng bại mất thôi. Ngồi đây với mình nè Vân Anh. Bên cạnh mình vẫn còn chỗ này Gia Huy. Ngồi với em đi ộp. Pa Khôi Nguyên, Vân Vân, em, Mây Mây, vô vàn lời bày tỏ từ phía dưới lớp. Ngồi với tao, Vân Anh, nó gọi, Vân Anh mừng rỡ, định lao thẳng xuống ngồi cạnh con bạn thân. Ai dè, chuẩn bị thì chợt nhận ra một tảng băng nghìn năm đang ngồi cạnh nó. Chẳng lẽ đổi cổ người ta mà đến ngồi sao? Đâu có được, nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của Vân Anh. Nó bỗng hiểu rõ vấn đề sâu bên trong là gì liền quay qua hắn đang đăm chiêu. Nói, đổi chỗ đi, anh cô muốn ngồi với tôi và tôi cũng vậy. Trả lợi cho hai bên quá còn gì. Nó cứ ngỡ hắn sẽ đồng ý ngay và luôn. Ai ngờ, cô, câu trả lời từ hắn. Tại sao, nó bất ngờ, cô thích, nhưng hôm trước cũng đòi đổi chỗ với tôi cơ mà. Trước khác, giờ khác, sao lại thay đổi nhanh chóng vậy? Đừng hỏi nhiều nữa, tôi vẫn sẽ ngồi đây. Tôi cô đồng ý thì sao? Về cách chương.